vũ đầy trời, đôi cánh tay bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa kéo xuống rồi, máu tươi cuồng bắn ra. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Vị này cường giả bị xé cánh tay, phẫn nộ được điên cuồng hét lên, há mồm tế ra một kiện cổ chùy, có thể đạp nát núi cao, hướng Yến Thập Tam oanh khứ. Phanh, Yến Thập Tam công phạt vô địch, cổ chùy như là giấy đồng dạng, bị Yến Thập Tam tay không xé nát, ra tay như tia chớp. Vị này cường giả tại chỗ đã bị Yến Thập Tam bắt được hai chân, oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam tóm nổi lên quỷ kiêu vương triều. Vị này cường giả điên cuồng mà hướng trên mặt đất chửi đốn, oanh, oanh, oanh, thanh âm vang lên, tại Yến Thập Tam ngoan quất phía dưới, vài chục tòa sơn nhạc băng bại. Mà vị này cường giả tại Yến Thập Tam trong tay, căn bản là không có phản kháng lực lượng, bị Yến Thập Tam ngoan quất tại từng tòa trên ngọn núi, tự tính toán hắn thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, lúc này cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Oanh, lúc này, Yến Thập Tam đem vị này cường giả hung hăng địa đốn trên mặt đất, kiên quyết đại địa đánh chìm, vị này cường giả là răng rắc một tiếng, toàn thân xương cốt nát bấy, như là nhuyễn cốt xà đồng dạng, hai chân của hắn bị Yến Thập Tam mang theo, đầu lâu bị Yến Thập Tam một cước dẫm ở. Nhỏ, tiểu súc sinh, ta, nhà của ta hoàng tử tất đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vị này cường giả vừa kinh vừa sợ, giận dữ hét. Yến Thập Tam hai mắt lạnh dày đặc, mặt không biểu tình, lạnh dày đặc nói. Quỷ Kiêu Vương triều tính toán cái gì đó, ngày khác giá lâm Bắc Thiên, cái thứ nhất diệt ngươi Quỷ Kiêu Vương triều. Tê sống vừa rơi xuống, Yến Thập Tam đem vị này cường giả sống sờ sờ địa xé thành hai nửa, máu tươi nội tạng chảy tràn trên đất đều là. Tuyệt sát, vô tình, thủ đoạn như vậy lập tức chấn nhiếp rất nhiều người, tại Thiên Thánh Địa bên ngoài, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Sát nhân liền giết người, như vậy huyết tinh làm gì? Cổ Hiểu Mạn nhăn thoáng một phát lông mày, thấp giọng ừng ực nói. Yến Thập Tam tiện tay ném xuống hai mảnh thi thể, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào một môn phái Thiên Kính phía trên tu sĩ, mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng, nói ra, Quỷ Kiêu hoàng tử tiến vào cái đó một vực. Cái này người tu sĩ đạo hạnh không kém, cũng là thông thiên cảnh giới, nhưng là, lúc này bị Yến Thập Tam một nhìn thẳng, lại toàn thân phát lạnh, hai chân cũng không khỏi run rẩy, không dám phản kháng, run giọng nói ra, hắn tiến vào thứ sáu vực. Đi. Yến Thập Tam thu hồi ánh mắt. Mang theo Lam Vũ Yến, Cổ Hiểu Mạn bước lên thứ sáu đầu thiên đường, trong nháy mắt biến mất tại thiên lộ cuối cùng. Đường Yến Thập Tam đi chi về sau, vị này tu sĩ lúc này mới thật dài địa thở ra một hơi, toàn thân mồ hôi lạnh. Yến Thập Tam đi chi về sau, Thiên Thánh Địa bên ngoài trừ đại môn phái đệ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong khoảng thời gian ngắn, lại không khỏi nghị luận nhau nhau. Yến Thập Tam cũng tiến vào thứ sáu vực, xem ra là muốn tìm Quỷ Kiêu hoàng tử phiền toái. Gặp Yến Thập Tam cũng tiến vào thứ sáu khu vực, có người nói đạo. Cái này cũng bình thường, hai năm trước Đông Cương bao nhiêu người đi Vãn Vân Tông cầu hôn, dục lấy Chu Nghe Tuyết, cuối cùng Yến Thập Tam là quét ngang Đông Cương, bao nhiêu người bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất, hiện tại Quỷ Kiêu hoàng tử đi lớn như thế nói không quyết, đây không phải sợ Yến Thập Tam nghịch lân sao? Đông Cương không ít môn phái đối với Quỷ Kiêu hoàng tử không có hảo cảm. Thứ sáu vực có thể xem như Bắc Thiên đại bản doanh nha, tại thứ sáu vực, không chỉ là Quỷ Kiêu hoàng tử tại, giống như Giao Chỉ Cổ hoàng tử đã ở thứ sáu vực. Bắc Thiên nhiều cái đại môn truyền nhân đã ở thứ sáu vực. Có người nói đạo. Đúng vậy, Tranh Thiên cổ giáo cự tử, Tam Hoàng bí phái truyền nhân đều tiến vào thứ sáu vực. Có người nói đạo. Tìm Quỷ Kiêu hoàng tử phiền toái. Bắc Thiên thú tộc đương nhiên là đứng tại Quỷ Kiêu vương triều điểm này rồi. Có Bắc Thiên tu sĩ cười lạnh nói. Họ Yến còn không kiến thức qua Quỷ Kiêu hoàng tử cường đại. Hắn là chúng ta Bắc Thiên nhất đỉnh tiêm thiên tài một trong. Tại Bắc Thiên, hắn liền đánh bại ba tôn nhân hoàng. Hừ, không chỉ nói tại Bắc Thiên. Coi như là phóng nhãn thiên hạ, có mấy người là Quỷ Kiêu hoàng tử đối thủ. Quỷ Kiêu điện hạ đạo pháp vô song, tự lại để cho Đông Cương một ít đồ nhà quê kiến thức chúng ta Bắc Thiên, lợi hại quá. Lại để cho Quỷ Kiêu điện hạ đem họ Yến tiểu bối sống xé. Bắc Thiên không ít tu sĩ là ôm thành một đoàn, mà Yến Thập Tam ba người bọn họ vừa mới tiến Thiên Thánh Địa không có trong chốc lát, tại đệ cử vực 12 khu phạt khung thánh địa thánh tử, Lăng Ngạo Kiếm nhận được phạt khung thánh địa huyết dẫn truyền âm. Cái gì? Tiểu Long bị giết? Phạt khung thánh địa thánh Lăng Ngạo Kiếm nghe nói như thế, không khỏi chịu cả kinh, nộ khí trùng thiên, nói ra, Yến Thập Tam cũng dám giết ta phạt khung thánh địa đệ tử. Không giết Yến Thập Tam, thì không làm người. Nhận được huyết dẫn truyền âm chi về sau, Lăng Ngạo Kiếm hai mắt phát lạnh, thiết huyết hương vị lại để cho người không rét mà run. Thánh tử, chúng ta vừa nhận được nguyên lão đưa tin, Yến Thập Tam cũng tiến thiền thánh địa rồi, hắn tiến vào thứ sáu vực. Theo Lăng Ngạo Kiếm chinh chiến thiền thánh phạt khung thánh địa. Tinh nhuệ đệ tử vội vàng đem tin tức truyền cho Lăng Ngạo Kiếm, dùng huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng. Lăng Ngạo Kiếm lãnh khốc vô cùng, sát ý lạnh lạnh, nói ra, ai dám giết ta phạt khung thánh địa người, tất lại để cho hắn gấp 10 lần hoàn lại. Yến Thập Tam, ta giết định rồi. thánh tử muốn kéo dài qua thứ 6 vực. Phạt khung thánh địa tinh nhuệ đệ tử hỏi: Yến Thập Tam dám giết ta sư đệ, ta diệt hắn toàn bộ môn. Lăng Ngạo Kiếm hai mắt tinh quang bạo trán, rét căm căm nói: Ta muốn giết sạch bên cạnh hắn tất cả mọi người. Hắn không phải có bằng hữu tại đệ cửu vực sao? Trước giết bọn hắn, tái nhập thứ 6 vực giết Yến Thập Tam. Ta muốn cho thiên hạ chỗ không ai biết, ai giết ta phạt khung thánh địa đệ tử, tất trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Lăng Ngạo Kiếm không hổ là phạt khung thánh địa thánh tử, rất được phạt khung thánh địa sát phạt vô tình tinh túy. Thánh tử, ác nhân Cốc Úc cùng ngay tại đệ cửu vực, hắn trước kia cùng Yến Thập Tam thật là tốt bằng hữu, chúng ta trước hết giết hắn. Phạt khung thánh địa tinh nhuệ đệ tử cũng không khỏi nhiệt huyết bành trướng, tốt, trước hết theo hắn bắt đầu. Lăng Ngạo Kiếm ánh mắt tràn đầy khát máu vô tình khí tức. Thiền thánh địa, một cái thời đại mới sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện, chính là một cái thời đại bắt đầu, một cái đại thế mở ra. Thiền thánh địa, tổng cộng có 12 vực, một đầu thiên lộ đi thông một cái vực, mà từng cái vực, bị người phân chia vi 12 khu. 12 khu là một cái khu tiến dần lên xâm nhập, từng khu là ngàn trăm vạn dặm rộng, ở này sao một cái rộng lớn, vô cùng khu vực bên trong sinh tồn lấy vô số hung linh. Không có ai biết những hung linh này là từ đâu đến, bởi vì, ngoại trừ thiền thánh địa bên ngoài, thiên hạ tứ phương địa phương khác cho tới bây giờ sẽ không có hung linh. Mà hung linh bao hàm có linh nguyên, mỗi giết một đầu hung linh, có thể đạt được một giọt linh nguyên. 12 khu hung linh, càng là ở chỗ sâu trong, hung linh tự càng cường đại, mà càng cường đại hung linh, chỗ bao hàm linh nguyên lại càng lớn. Chỉ có thông qua 12 khu chi về sau, có được đại lượng linh nguyên, cuối cùng nhất tiến nhập thánh viên, mới có thể ở thần trà khổ dưới cây ngộ đạo. Cho nên, mỗi cả đời tiến vào thiền thánh địa một đời tuổi trẻ thiên tài, cũng sẽ ở thiền thánh địa tất cả vực tất cả khu ma luyện, săn giết hung linh, lấy được linh nguyên. Đương nhiên, tại thiền thánh địa ở trong, không chỉ là có hung linh như vậy hung hiểm, còn có những thứ khác hung hiểm. Ngoại trừ hung linh bên ngoài, chỉ sợ lớn nhất hung hiểm tự là, tới tự ở cùng là tiến vào thiền thánh địa tu sĩ khác, hoặc là địch nhân. Tại thiền thánh địa ở trong, không chỉ là có săn giết hung linh người, cũng có săn giết tu sĩ người. Ở chỗ này, tùy thời cũng có thể lọt vào địch nhân tập kích, hoặc là một ít tố không nhận thức tu sĩ đánh lén. Mà đánh lén tu sĩ khác tuổi trẻ thiên tài, có rất nhiều vì sát nhân đoạt bảo, cũng có chút thuần túy là mượn sát nhân đến ma luyện chính mình, càng có người là mượn cơ hội này giết chết chính mình trước kia địch nhân. Khôn sống móng chết, không hề nghi ngờ, thiền thánh địa là một cái rất tốt ma luyện chi địa, mỗi người muốn đạp trên địch nhân thì cốt đi về hướng tổ đạo, như vậy, thiền thánh địa là một cái lựa chọn rất tốt, cho nên, từng cái thời đại đến nay, thiền thánh địa đều là tổ đạo tranh phong bắt đầu. Thường thường rất nhiều thiên tài tại chinh chiến tổ đạo thời điểm, trạm thứ nhất tự là thiền thánh địa, đương nhiên, cũng có rất nhiều một đời tuổi trẻ thiên tài ngã xuống thiền thánh địa trong, đã trở thành bạch cốt. Cho nên, muôn đời 30 tổ, không ít đạo tổ đã tới thiền thánh địa. Tam Hoàng Đạo Tổ, Đồ Long Đạo Tổ cùng với Đạo Thủy đều đã tới Thiền Thánh Địa. Cũng có người xưng Thiền Thánh Địa chính là Tổ Đạo bắt đầu. Thiền Thánh Địa ở trong, tổng cộng có 12 vực, từng cái vực đều là có rãnh trời. Muốn vượt qua vực, tất sẽ phải chịu Thiền Thánh Địa chấn áp. Nói thí dụ như, người ngay từ đầu tiến nhập thứ 6 vực, người muốn vào đệ cửu vực, cái này cũng không phải là không được, người cưỡng ép vượt qua rãnh trời, nhưng là, đường người tiến vào đệ cửu vực chi về sau, tất sẽ phải chịu chấn áp. Người bản thân đạo hạnh là thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ, nhưng là, tiến vào đệ cửu vực chi về sau, người đạo hạnh hội bị chấn áp xuống dưới, có khả năng là thông thiên cảnh giới huyền đạo cấp độ, cũng có rất lớn khả năng bị chấn áp đã đến hồn phủ cảnh giới. Cho nên, một khi chọn chúng cái đó, một cái vực, đa số người đều không muốn vượt qua những thứ khác vực. Bây giờ đang ở thiền thánh địa thứ 6 vực, có thể được xưng tụng là Bắc Thiên Đại Bản Doanh, bởi vì Bắc Thiên vô cùng nhiều ngày mới đều tiến vào thứ 6 vực, như có danh khí nhất giao chỉ cổ hoàng tử. Nếu như kiêu ngạo nhất quỷ kiêu hoàng tử, về phần mặt khác thiên tài, như Tam Hoàng Bí Phái Truyền Nhân, Tranh Thiên Cổ Giáo Cự Tử, cũng đều tiến nhập thứ 6 vực. Đương nhiên, tại thứ 6 vực không chỉ có Bắc Thiên Chư Phái Thiên Tài đệ tử, còn có một ít là Đông Cương Nhân Tộc, Nam Hoang Yêu Tộc Thiên Tài đệ tử, nhưng, tại đây một vực, hay vẫn là dùng Bắc Thiên Chư Phái Thiên Tài làm chủ. Tình huống như vậy cái đó, một cái thời đại đều sẽ xuất hiện, lịch đại đến nay, tổ đạo tranh phong, Bắc Thiên, Đông Cương. Nam Hoang Chư Đại Môn Phái đều ôm là một đoàn. Tại bất kỳ một cái nào vực, bản thổ thiên tài đệ tử nhiều, tương đối an toàn. Đương nhiên, cũng có tự cao vô địch thiên hạ thiên tài đệ tử chuyên môn lựa chọn thế lực, đối địch hơn khu vực, bởi vì đối với loại thiên tài này mà nói, địch càng nhiều người vậy thì càng tốt, càng có thể ma luyện chính mình. Lúc này ở thứ 6 vực ở trong, đa số thiên tài đệ tử đều tụ tại đệ thập nhị khu, trải qua gần một năm càn quét chi về sau, phía trước 11 khu hung linh trên cơ bản bị bọn hắn săn giết xong. Tự tính toán còn có may mắn còn sống sót hung linh, cũng là liêu như thần tinh. Hiện tại đối với mọi người mà nói, đệ thập nhị khu là cửa ải cuối cùng một hồi giết chóc, rất nhiều người đều hy vọng có thể, tại đệ thập nhị trong vùng đạt được càng nhiều nữa linh nguyên, chỉ có đạt được càng nhiều nữa linh nguyên, mới có thể ở thần trà khổ dưới cây đạt được càng nhiều nữa tìm hiểu. Đương nhiên, linh nguyên là chân quý, cũng là thập phần nguy hiểm, một đường đánh tới, cũng vẫn lạc không ít thiên tài đệ tử, có thể sống đến 12 khu thiên tài đệ tử, đều là nhất lưu tuấn kiệt, đa số đều là đạt đến nhân hoàng cảnh giới. Nếu như không có đạt tới nhân hoàng cảnh giới, có thể đạt tới 12 khu thiên tài đệ tử, hoặc là may mắn vô cùng, hoặc là theo một cái rất mạnh đoàn đội. Lúc này, thứ 6 vực đa số thiên tài đệ tử đều hướng bàn linh xà cốc mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, trải qua bọn hắn một thời gian ngắn càn quét chi về sau, đa số thiên tài đệ tử khẳng định thứ 6 vực hung linh hoàng tự chiếm giữ, tại bàn linh xà cốc nội. Tọa trấn ở chỗ này chỉ huy cả cái khu vực hung linh săn giết tu sĩ. Bàn linh xà cốc là một cái trong vòng nghìn dặm thâm cốc. Sương mù đằng đằng, lại để cho người nhìn không tới toàn cảnh, tại trong sương mù, chỉ thấy núi này lĩnh như một đầu cự xà chiếm giữ, cho nên mới có thể được tên này. Tại thứ 6 vực, tiến vào thiên tài đệ tử nghe nói có hơn 8.000, bất quá, hiện tại có người công tác thống kê, còn sống có 6.000, một đường giết xuống, không sai biệt lắm là vẫn lạc 1/3 thiên tài đệ tử. Lúc này, nhao nhao có thiên tài đệ tử hợp thành tại bàn linh xà cốc bên ngoài, rất nhiều người đi vào bàn linh xà cốc bên ngoài chi về sau, đều cũng không lập tức tự đi vào. Cái này không chỉ là vì đệ thập nhị khu hung linh càng cường đại hơn nữa có hung linh hoàng chỗ địa phương, tất có lão hung linh so bất luận cái gì hung linh đều cường đại hơn. Hiện tại tất cả mọi người khẳng định thứ 6 vực hung linh hoàng ngay, tại bàn linh xà cốc nội, cho nên, mọi người cũng không dám mạo hiểm mất tiến vào, không ít thiên tài đệ tử bắt đầu kết minh, dục tổ đội tiến vào bàn linh xà cốc, săn giết hung linh hoàng. Hung linh hoàng là một cái vực cường đại nhất hung linh, đương nhiên, nếu như giết hung linh hoàng, thù lao cũng là kinh người vô cùng, nghe nói hung linh hoàng có linh nguồn suối, có thể giết hung linh hoàng, có thể lấy được linh nguyên, nói không chừng so người ở phía trước lấy được sở hữu linh nguyên còn nhiều hơn. Bàn linh xà cốc nội, trong khoảng thời gian ngắn là huyết khí như đại dương mênh mông biển cát, che khuất bầu trời, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, có thể còn sống đến nơi đây thiên tài đệ tử, không có một cái nào đơn giản. Một cỗ hoàng khí nhảy vào thiên khung, từng đạo hoàng khí từ phía chân trời ngang trời mà đến. Càng ngày càng nhiều thiên tài đệ tử hợp thành tại bàn linh xà cốc bên ngoài, bàn linh xà cốc ở trong hung linh cũng cảm nhận được cường đại vô cùng hoàng khí. Lúc này, không có một đầu hung linh dám theo bàn linh xà cốc bên trong đi ra, đều nhao nhao chết phục trong cốc. Theo chạy đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, tới trước thiên tài đệ tử có chút ngồi không yên, có sinh động thiên tài đệ tử bắt đầu lôi kéo hắn thiên tài của hắn đệ tử, dục tổ đội tiên tiến nhập bàn linh xà cốc. Tình huống hiện tại là như thế này. Bắc Thiên Chư phái thiên tài đệ tử, trên căn bản là ôm thành một đoàn, bọn hắn dục tạo thành một chi đội ngũ tiến vào bàn linh xà cốc, mà tại khu vực này nội Đông Cương, Nam Hoang thiên tài đệ tử cũng không sai biệt lắm cái này là như thế này. Mà ở thời điểm này, Bắc Thiên đội ngũ rõ ràng cho thấy cường đại hơn nhiều, bởi vì thứ 6 vực là Bắc Thiên đại bản doanh, lúc này, Đông Cương, Nam Hoang một ít thiên tài đệ tử đang thương lượng có phải hay không liên hợp, tiến vào bàn linh xà cốc chi về sau, không chỉ là muốn đối mặt cường đại hung linh. Còn phải đề phòng môn phái khác thiên tài đệ tử sau lưng chọc bọn hắn một đao. Ngay tại không ít thiên tài đệ tử lén lôi kéo đoàn đội thời điểm, đột nhiên trời giáng kim quang, một cỗ mênh mông hoàng khí ngang trời tới, cái này một cỗ hoàng khí che đậy thiên địa, đương cái này cổ hoàng khí vừa xuất hiện thời điểm, không ít hoàng khí đều rõ ràng đã bị chấn chế, ở đây rất nhiều thiên tài đệ tử cũng không khỏi chịu dùng mình. Trên bầu trời rơi hạ một thanh niên, tóc vàng lam đồng, ánh mặt trời sáng lạn, thanh niên to lớn thân thể dưới ánh mặt trời càng lộ ra như đại sư điêu khắc ở dưới thái dương thần tử, giao chỉ cổ hoàng tử, đương thanh niên xuất hiện chi về sau, dẫn tới một mảnh bạo động, ở đây hơn 1.000 thiên tài đệ tử, nhưng, cùng là thiên tài đệ tử, nhìn thấy giao chỉ cổ hoàng tử, y nguyên rất nhiều người chịu biến sắc. Gần một năm hành trình, ngã xuống không ít thiên tài đệ tử, coi như là thắng được thiên tài đệ tử, cũng đều không ít đã từng thụ qua thương, hoặc là xuất hiện qua khó khăn, nhưng là, giao chỉ cổ hoàng tử tuyệt đối là ngoại lệ. Hắn lẻ loi một mình, cùng nhau đi tới, tuy nhiên hắn ra tay cũng không nhiều, nhưng, vừa ra tay, tất sát một mảng lớn hung linh, hơn nữa, lại hung hiểm tình huống, hắn đều là dễ dàng địa giết phá. Một đường chinh chiến xuống, giao chỉ cổ hoàng tử biểu hiện là kinh diễm vô cùng, hiện tại thứ 6 vực, giao chỉ cổ hoàng tử ẩn ẩn có đỗ trạng nguyên xu thế. Người tên Nhi, cây ảnh Nhi, giao chỉ cổ hoàng tử xuất hiện chi về sau, rất nhiều người đều nhao nhao cho hắn nhượng xuất một con đường đến. Giao chỉ cổ hoàng tử sau khi tới, cũng không có lập tức tiến vào bàn linh xà cốc, mà ngồi tại một hẻo lánh bàn ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Giao chỉ cổ hoàng tử cương đã đến, phốc một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế lập tức xé rách hư không, tại bàn linh xà cốc bên ngoài hoàng khí như đại dương mênh mông, nhưng là, lúc này, như biển cát đại dương mênh mông hoàng khí bị người xé rách ra một đạo lỗ hổng, một người ngang trời tới, lăng lệ ác liệt vô cùng, trên người hắn chỗ phát ra lăng lệ ác liệt khí, tức đâm vào rất nhiều người làn da đều ẩn ẩn làm đau. Cái này một thân hắc y, lạnh con mắt như hắc thạch, thân thể của hắn tuy nhiên không khôi ngô, nhưng là, hắn cất bước mà đến, sơn hà cũng tại hắn dưới chân lui về phía sau. Hắn có một cỗ vô địch khí thế, võ tương. Nhìn thấy người tới, không ít thiên tài đệ tử đều hút một hơi hơi lạnh, quản chi là Bắc Thiên thú tộc thiên tài đệ tử đều không ngoại lệ. Võ tương, vạn khe thần điện truyền nhân, xuất thân nam hoang, nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn thứ sáu vực có thể nói là Bắc Thiên thú tộc đại bản doanh. Nhưng mà, tại đây một vực, võ tương vẫn là hoành hành không sợ, đã từng có Bắc Thiên thú tộc thiên tài tìm hắn phiền toái, nhưng là, cuối cùng nhất hay vẫn là đã bị chết ở tại trong tay của hắn, võ tương liên đánh chết mấy chi dục đối với hắn bất lợi đội ngũ chi về sau, không còn có người dám tìm hắn gây phiền phức. Gần một năm chinh chiến, thứ sáu vực rất nhiều thiên tài đều kiến thức võ tương thủ đoạn, thiết huyết sát phạt, lăng lệ ác liệt vô tình, hắn thường là tay không tấc sắt, cường đại trở lại hung linh hắn đều là dùng tay không xé rách. Có nghe đồn nói, võ tương là lực lớn vô cùng, tại một đời tuổi trẻ, không người có thể so sánh hắn có được càng thêm lực lượng cường đại, hắn tháo vát thân thể ở trong, tựa hồ là tích chứa 3.000 cái thế giới lực lượng đồng dạng. Võ tương đã đến chi về sau, lạnh con mắt trông về phía xa bàn linh xà cốc, cũng không có lập tức đi vào, một mình chiếm giữ một cái ngọn núi, những người khác cũng không dám đi trêu chọc hắn, thậm chí có những người này là trốn tránh. Mọi người đều biết, võ tương tuyệt đối là thứ sáu vực rất nhiều thiên tài trong nhất đỉnh tiêm một đám. Mà võ tương độc cứ một phong, cũng không đi tìm những người khác phiền toái, ngã ngồi nội thị. Nghe nói Yến Thập Tam cũng tới. Ở thời điểm này, ở chỗ này thiên tài đệ tử có người nhận được thiền thánh địa bên ngoài tin tức, có chút thiên tài nhận được bổn môn phái huyết dẫn truyền âm. Hiện tại mới đến, Yến Thập Tam tại Đông Cương, Nam Hoang, đó là thanh danh hiển hách, có thể nói, tại Đông Cương, Nam Hoang, đối với Yến Thập Tam cái tên này, là không người không biết, không người không hiểu. Cái này kỳ quái, săn giết hung linh. Đều nhanh đã xong, hắn cái lúc này chạy tới làm gì? Xem náo nhiệt gì? Có người không khỏi kỳ quái nói. Cũng có người tiếp ra đến bên ngoài tin tức, nói ra, nghe nói là hướng về phía Quỷ Kiêu Hoàng tử mà đến. Quỷ Kiêu Hoàng tử. Có một ít thiên tài đệ tử nghe được cái tên này là thẳng cao mày, cũng có người là biến sắc. Quỷ Kiêu Hoàng tử tại thứ sáu vực có thể nói là nổi danh cường hoành nha. Có thiên tài đệ tử không khỏi trầm ngâm nói. Cũng có thiên tài đệ tử nói ra. Đây là đâu chỉ cường hoành, chỉ sợ là hung hăng càn quấy a. Mấy ngày hôm trước hắn còn tàn sát Đông Cương một chi thiên tài đội ngũ, trong đó có một vị là nhân hoàng, hai vị nửa hoàng, đều bị hắn giết rồi. Hừ, giết các ngươi nhân tộc đã tính toán không được cái gì, đoạn thời gian trước, tại thứ bảy khu thời điểm, hắn liền Bắc Thiên thú tộc một vị trèo lên nhân hoàng thiên tài cũng đều giết. Có người lạnh lùng nói, có thiên tài đệ tử nói ra, Quỷ Kiêu hoàng tử đối với Yến Thập Tam đã sớm kêu gào đã lâu rồi. Nghe nói Quỷ Kiêu Vương Triều đã từng đi qua Vãn Vân Tông, hướng Vãn Vân Tông cầu hôn, Vãn Vân Tông lúc ấy không cần suy nghĩ, tự cự tuyệt Quỷ Kiêu Vương Triều liên hôn ý tứ, Quỷ Kiêu Hoàng tử đối với việc này là canh cánh trong lòng, lúc này đây đến Thiền Thánh Địa, hắn không chỉ là tuyên bố muốn kết hôn Đông Hoàng, còn tuyên bố muốn giết Yến Thập Tam. Cái này cũng khó trách, Quỷ Kiêu tại Bắc Thiên Thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, cùng tranh thiên cổ giáo cự tử, Tam Hoàng bí phái truyền nhân là nổi danh, thanh danh hiển hách, chỉ thua kém Giao Chỉ Cổ Hoàng tử. Hắn gần đây đều là tự ngạo vô cùng, lúc này đây Quỷ Kiêu Vương Triều đến cửa cầu hôn, lại bị người ta cự tuyệt, chỉ sợ hắn là vẫn lấy làm hổ thẹn. Có thiên tài đệ tử nói ra, cũng có Bắc Thiên thú tộc thiên tài lạnh lùng nói, Đông Cương Yến Thập Tam không phải nói ai muốn kết hôn sư phụ của hắn, đánh trước thắng hắn sao? Hừ, cái này vừa vặn, Quỷ Kiêu Hoàng tử trước hết giết rồi, tái giá Đông Hoàng. Đúng vậy, Đông Cương cũng không có cái gì cường nhân, mới có thể lại để cho một tên tiểu tử cậy mạnh. Lại để cho Quỷ Kiêu Hoàng tử giết hắn cũng tốt. Không ít Bắc Thiên thú tộc là ôm thành một đoàn, có thiên tài đệ tử lạnh lùng nói. Yến Thập Tam ở đâu? Ngay tại rất nhiều người nhao nhao nghị luận thời điểm, một tiếng thét dài, huyết khí bằng bạc, đột nhiên tầm đó, thiên hôn địa ám, cự cánh che bầu trời. Quỷ Kiêu Hoàng tử đến rồi. Như thế hung hăng càn quấy, không cần đi xem, bàn linh xà cốc bên ngoài tất cả mọi người biết là Quỷ Kiêu Hoàng tử đến rồi. Đương cự cánh thu hồi thời điểm. Chỉ thấy Quỷ Kiêu Hoàng tử đứng ngạo nghễ ở trên hư không phía trên, cái kia một đôi xích huyết như nguyệt hai mắt bao quát ở đây, rất nhiều thiên tài đệ tử, cuồng cười một tiếng, nói ra, họ Yến có tới không? Tại trong tràng, không có người trả lời Quỷ Kiêu Hoàng tử, đừng nói là ở đây yêu tộc, nhân tộc thiên tài đệ tử, coi như là thú tộc không ít thiên tài đệ tử đều không muốn đi trêu chọc cái này, liều lĩnh hung ác nhân vật. Hắc, hắc, hắc, họ Yến không phải là tiến vào thứ sáu vực sao không dám ra đến, co đầu rút cổ tại cái nào đó trong thạch động đi à nha. Quỷ kiêu hoàng tử cuồng cười một tiếng, cuồng tiếu nói, như vậy người nhu nhược, cũng xứng làm đối thủ của ta. Hắc, vãn vân tông nữ nhân kia, bổn hoàng tử là lấy định rồi, bổn hoàng tử sùng hạnh nàng, là nàng hạnh quang vinh. Hắc, nàng dám không theo, bổn hoàng tử không chỉ là giết đồ đệ của nàng, cầm hắn đồ đệ đầu lâu để làm cái bô, còn đã diệt vãn vân tông. Quỷ kiêu hoàng tử, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút. Vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ đứng dậy, người trẻ tuổi này dáng người so sánh gầy yếu, nhưng là hai mắt linh khí sông doanh, cả người hắn là hoàng khí đằng đằng, nhân hoàng chi giống như. Hắc, hắc, như thế nào, ngươi muốn vì họ Yến can thiệp vào hay sao? Bổn hoàng tử không giết hạng người vô danh, hãy xưng tên ra. Quỷ kiêu hoàng tử bao quát vị này thanh niên thiên tài, cuồng tiếu nói. Tại hạ bất tài, thương tùng giáo Dương Trường Hà, Yến huynh chính là huynh đệ của ta, nếu như ngươi ra lại nói bất kính, tự chớ trách ta không khách khí. Thanh niên thiên tài trầm giọng nói. Người thanh niên này đúng là thương tùng giáo Dương Trường Hà, Yến thập tam huynh đệ bằng hữu. Hắn theo vô tận hải sau khi trở về, tự đã nhận được thương tùng giáo trọng điểm đào tạo, thương tùng giáo mạnh nhất nguyên lão tự mình chỉ điểm Dương Trường Hà đạo hạnh. Dương Trường Hà đã nhận được tông môn trọng điểm đào tạo chi về sau, tông môn bí học, cực phẩm cự linh đan đều cái gì cần có đều có, huống chi Dương Trường Hà chính hắn cũng có được đại lượng long tiên, tại những năm gần đây này, dĩ nhiên là lại để cho Dương Trường Hà đột phá đại cảnh giới, trèo lên nhân hoàng. Thành tựu như vậy liền thương tùng giáo chư lão đều giật mình, tại trước kia, chư lão cũng không phải rất coi được Dương Trường Hà, nhưng, hôm nay hắn lại bao trùm tại thương tùng giáo rất nhiều thiên tài phía trên, trèo lên nhân hoàng. Hắc, Đông Cương có mấy cái xương cứng, cái gọi là thiên tài, chỉ thường thôi. Ngươi muốn tự tìm đường chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Quỷ kiêu hoàng tử cuồng cười một tiếng, một tay theo đám mây dò xét xuống, bắt núi cầm nhạc, chỉ kính xuyên thủng đại địa, cường đại vô cùng. Tới tốt. Dương Trường Hà hừ lạnh một tiếng thét dài, sau lưng bay lên một gốc cây kình tùng. Kình tùng tựa như cầu long, nghênh hướng quỷ kiêu hoàng tử lợi hại bá đạo một chảo. Cầu tùng ngạo long cuốn, này là thương tùng giáo trấn giáo bảo điển. Dương Trường Hà vừa ra tay tựu là thương tùng giáo có 102 tuyệt học. Keng, keng, keng, kình tùng như cầu long, bay lên thời điểm, một mảnh dài hẹp cành thông lập tức hóa thành từng thanh tề thiên thần kiếm đặt song song, một cái đại chu thiên lưu chuyển, keng một tiếng, kiếm quang xung đấu, một vòng thần kiếm thẳng chạm mà xuống, tại chỗ đánh bay quỷ kiêu hoàng tử móng vuốt sắc bén. Dương Trường Hà một chiêu tựu đánh lui quỷ kiêu hoàng tử một chiêu, cái này để ở chàng rất nhiều thiên tài đệ tử đều chịu kinh ngạc. Bình thường Dương Trường Hà là không hiển sơn lộ thủy, dĩ nhiên là có được như thế thực lực. Hắc, tốt, tiểu tử, cho ngươi nếm thử bổn hoàng tử lợi hại. Quỷ kiêu hoàng tử bị Dương Trường Hà một chiêu đánh lui, cuồng nộ, lệ quát một tiếng, hai cánh một trương, lập tức che bầu trời, ông một tiếng, quỷ kiêu hoàng tử cái kia như là che bầu trời hai cánh vậy mà hóa thành hai thanh hắc, như vậy mực thần đao, luân hồi phách trảm mà xuống. Phanh, một tiếng, quỷ kiêu hoàng tử hai cánh hóa đao, có thể bổ khai thiên địa. Quỷ kiêu hoàng tử sau lưng hai cánh chính là hắn mạnh nhất binh khí một trong, cũng là thân thể của hắn một bộ phận, không chỉ là bá đạo, hơn nữa là vô kiên bất tồi. Hai thanh màu đen thần đao như là lưỡi hái của tử thần, chém thẳng vào mà xuống, Dương Trường Hà kiếm luân ngăn cản chi bất trụ, tại chỗ bị chém đứt, ông một tiếng, nhưng mà quỷ kiêu hoàng tử cũng không có dừng tay ý tứ, đao phá trường thiên, thẳng đến Dương Trường Hà. Khai, Dương Trường Hà thét dài một tiếng, tế ra một bảo, tinh hà chút xuống mà xuống. Lập tức, hắn trên đỉnh đầu treo lấy một cái bảo bình, nghiêng rơi mênh mông tinh hà, bảo vệ Dương Trường Hà toàn thân. Oanh, oanh, oanh, quỷ kiêu hoàng tử cũng không hổ là Bắc Thiên thú tộc cường đại thiên tài, song đao vòng tròn quay liên tục chém xuống, như là mưa to gió lớn, bức ở Dương Trường Hà. Mà Dương Trường Hà thân có tổ bí chuyển lạc thiên quán hộ thể, tuy nhiên hắn nhất thời không địch lại quỷ kiêu hoàng tử, nhưng, quỷ kiêu hoàng tử cũng trong lúc nhất thời giết không chết hắn. Hắc, hắc, Đông Cương tiểu bối, một đám kẻ yếu mà thôi. Yến thập tam một cái phế vật, người bên cạnh cũng là một đám con kiến lâu mà thôi. Quỷ kiêu hoàng tử cuồng tiếu, đao khí mênh mông, hai thanh hắc đao như là vẩy mực đồng dạng, điên cuồng chém tập Dương Trường Hà lạc thiên quán, cuồng tiếu, bao quát rơi vào hạ phong Dương Trường Hà, nói ra, hắc, Yến thập tam như vậy phế vật mới có ngươi như vậy phế vật bằng hữu. Hắc, hắc, bổn hoàng tử trước hết là giết ngươi, sau đó lại giết Yến thập tam. Hắc, hắc, về sau chờ bổn hoàng tử bắt được Vãn Vân Tông tiện nhân kia. Hung hăng mà đem nàng chơi cái đủ, làm cho nàng nếm thử nhân gian nhất dục tiên dục tử sỉ nhục nhất cảm giác, chờ bổn hoàng tử chơi chán một lần nữa cho những người khác chơi. Phốc nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, một ngón tay hoành đến, vô địch cửu thiên, xùy máu tươi bão táp, quỷ kiêu hoàng tử kêu thảm một tiếng, hai cánh bị cái này vô địch một ngón tay đục lỗ, máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra. Ta cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Một cái lãnh khốc như băng xương thanh âm từ phía trên rủ xuống, Yến Thập Tam xuất hiện, rất nhiều người đều thất kinh, liền Võ Tương, Giao Chỉ Cổ hoàng tử đều thoáng cái đứng. Ngươi tự là Yến Thập Tam? Quỷ Kiêu hoàng tử bị thương, cuồng nộ, hai mắt như huyết nguyệt, điên cuồng hét lên một tiếng, hai cánh keng một tiếng, hai thanh thần đao hợp nhất, mở ra thái sơ, thẳng chảm Yến Thập Tam. Chết! Yến Thập Tam diện mục lành lạnh, Quỷ Kiêu hoàng tử đã sờ hắn nghịch lân. Yến Thập Tam lập tức ra tay, không có nửa điểm giữ lại, thân có thần ma, tóc đen cuồng vũ, hai tay đuổi bắt nhật nguyệt, thẳng xé Quỷ Kiêu hoàng tử hai cánh. A, Quỷ Kiêu hoàng tử hét thảm một tiếng, hai cánh bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa xé xuống dưới, máu tươi cuồng phun, nhuộm hồng cả trăm dặm đại địa. Yến Thập Tam Quỷ Kiêu hoàng tử điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng mà, Yến Thập Tam chân to như thiên, phanh một tiếng, như thiên đế chi ấn đồng dạng thẳng đạp mà xuống, Quỷ Kiêu hoàng tử diễn biến tuyệt học. Nhưng là, tại Yến Thập Tam đại dưới chân, tại chỗ nát bấy, Quỷ Kiêu hoàng tử cuồng phun máu tươi, cả người bị đạp bay ngàn dặm, rầm rầm âm thanh không dứt, Quỷ Kiêu hoàng tử bị đạp bay chi về sau, đụng gãy mấy chục tòa ngọn núi. Yến Thập Tam cùng Quỷ Kiêu hoàng tử đánh đi lên. Mà lúc này, thiên thánh địa bên ngoài không ít môn phái cũng nhận được tin tức, lập tức có rất nhiều môn phái thôi động thiên kính, thẳng chiếu bàn linh xà cốc bên ngoài. Lúc này, rất nhiều môn phái xuyên thấu qua thiên kính, thấy được bàn linh xà cốc bên ngoài tình cảnh. Điều này sao có thể, họ Yến làm sao có thể cường hoành như vậy, thông thiên cảnh giới mà thôi. Có Bắc Thiên thú tộc môn phái không thể tin được, hét lớn. Đâu chỉ là thiền thánh địa bên ngoài thủ vững rất nhiều môn phái cường giả chấn động, tự là bàn linh xà cốc bên ngoài rất nhiều thiên tài cũng không khỏi chịu dùng mình. Rất nhiều thiên tài đệ tử hút một hơi hơi lạnh, ngắn ngủn hai ba chiêu, sẽ đem Quỷ Kiêu hoàng tử đạp bay. Liền Võ Tương, Giao Chỉ Cổ hoàng tử như vậy nghịch thế thiên tài, cũng không khỏi nhanh chằm chằm một màn này. Võ Tương hai mắt lưu chuyển, thần thái bức người, mà Giao Chỉ Cổ hoàng tử bích đồng thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Tiểu súc sinh, bổn hoàng tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vừa mới ra tay, tự bị trọng thương, Quỷ Kiêu hoàng tử phóng lên trời, điên cuồng hét lên một tiếng, như xích nguyệt hai mắt một vòng, lập tức diễn biến vô thượng tuyệt học. Ông Quỷ Kiêu hoàng tử một mực hóa huyết đao, một mực hóa huyết thương, hai thanh khủng bố huyết binh chìm nổi tại đỉnh đầu của hắn bên trên, tia máu rực chiếu vạn dặm. Phốc, tia máu rực chiếu chỗ sở hữu xanh biếc đều lập tức cháy đen, bị luyện hóa mất, huyết nhãn luyện tuyệt binh. Có Bắc Thiên thú tộc thiên tài đệ tử nhìn thấy cái này tuyệt học, không khỏi nghẹn ngào nói ra, đây là Quỷ Kiêu vương triều mạnh nhất tuyệt học. Tiểu súc sinh, run rẩy a, bổn hoàng tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quỷ Kiêu hoàng tử đạp không mà đến, dưới chân của hắn, vô số sơn hà văng tung tóe, lúc này hắn như một huyết thần đồng dạng. Hư Yến Thập Tam hai mắt sát khí khủng bố, không nói hai lời, ngang trời mà lên, đánh về phía Quỷ Kiêu hoàng tử, mà Quỷ Kiêu hoàng tử thét dài ở bên trong, huyết đao, huyết thương xé liệt thiên địa, lập tức đem vạn dặm đại địa hóa thành huyết hải, khủng bố sát phạt khí tức mang tất cả tới. Lui rất nhiều người hoảng hốt, cấp tốc rút lui khỏi, rời xa Quỷ Kiêu hoàng tử tuyệt sát chỗ cháo lung phạm vi, mà Quỷ Kiêu hoàng tử huyết sát mang tất cả chỗ, sơn hà hóa thành cho bụi. Nhưng là, Yến Thập Tam thân như thần ma, bế nghễ thiên tôn nhân hoàng, bỏ qua huyết sát, tay không vạch tìm tòi huyết hải, một tiếng thét dài, chân long bay lên, thiên bằng vút không, tiên quyết mở ra, tam tạng ngàn thú, chân long, thiên bằng giá lâm, sở hữu sinh linh run rẩy, đánh nát hết thảy huyết sát. Chân long tại thân, thiên bằng bạn phi, lúc này Yến Thập Tam có được lấy vô địch thiên hạ khí thế, duy ngã độc tôn. Bàn tay càn khôn, suy Yến Thập Tam tay hóa thiên bằng, cầm thiên địa, bắt lục đạo, huyết đao, huyết thương phong thiên tuyệt địa. Nhưng, đều mặc hắn ngao bay liệu, thẳng đánh về phía Quỷ Kiêu hoàng tử. A, trong lúc đó, Quỷ Kiêu hoàng tử hét thảm một tiếng, chân long nhảy thiên, tại chỗ đục lỗ đâu Quỷ Kiêu hoàng tử huyết hải, long chảo tại chỗ quả ra Quỷ Kiêu hoàng tử xích như huyết nguyệt hai mắt, nhiết đoạn huyết đao, huyết thương, đầy trời máu tươi bắn tung tóe. A, hai mắt vừa mới bị quả, Yến Thập Tam tàn nhẫn vô tình, thiên bằng thần chảo tại chỗ xuyên thủng Quỷ Kiêu hoàng tử thân thể, ngũ chảo xuyên thấu thân thể của hắn. Đem Quỷ Kiêu hoàng tử chăm chú địa nắm ở trong tay. Một cước đạp tại Quỷ Kiêu hoàng tử đầu lâu phía trên, Yến Thập Tam mặt mắt không biểu tình, mà Quỷ Kiêu hoàng tử cứ như vậy bị Yến Thập Tam đạp ở trên hư không bên trên, đinh ở trên hư không bên trên, máu tươi chảy dài. Hôm nay giết ngươi, ngày khác tất diệt ngươi Quỷ Kiêu vương triều. Yến Thập Tam thanh âm lãnh khốc vô tình, mùi máu tươi lại để cho tất cả mọi người đánh nữa một cái lạnh run. Phốc, máu tươi cùng phun, Quỷ Kiêu hoàng tử trái tim tại chỗ bị Yến Thập Tam bắt đi ra. Máu tươi đầm đìa, bị Yến Thập Tam nắm trong tay trái tim còn nhảy lên. Ai dám một chữ nhục sư phụ ta, ta không chỉ đem hắn bầm thây vạn đoạn, lại để cho hắn vĩnh viễn bị chết sỉ nhục, còn tất diệt hắn toàn bộ môn. Yến Thập Tam hai mắt vô tình, sát phạt cửu thiên, tay cầm lấy Quỷ Kiêu hoàng tử trái tim, lạnh lẽo nhìn ở đây sở hữu thiên tài đệ tử. Lúc này, tại Yến Thập Tam huyết tinh vô tình dưới ánh mắt, không biết bao nhiêu người đánh nữa một cái lạnh run. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, trong tay chỗ nắm trái tim bị tạo thành huyết vụ. Phốc, Yến Thập Tam thoáng cái đem Quỷ Kiêu hoàng tử hạ thể dương vật xé xuống dưới, máu tươi đầm đìa, hắn mặt không biểu tình, lãnh khốc vô tình nói, nhỏ như vậy con run, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có Quỷ Kiêu vương triều tài năng có, thiên hạ chỉ thử nhất ra. Phi Cổ Hiểu Mạn xì một tiếng khinh miệt, xoay người sang chỗ khác không nhìn, liền Lam Vũ Yến đều lắc đầu, cũng không nhìn tới, đây là nàng nhận thức Yến Thập Tam đến nay lần thứ nhất như thế cuồng nộ, như thế lãnh khốc vô tình. Họ Yến, có bản lĩnh ngươi bây giờ sẽ giết ta. Quỷ Kiêu hoàng tử cuối cùng là nhân hoàng chi thân, không thể nhanh như vậy chết đi, bị đào trái tim, bị kéo xuống dương vật, nhưng, y nguyên còn sống, nhưng, hắn lúc này sống được vô cùng sỉ nhục, thân thể của hắn bí ẩn nhất địa phương đều bị Yến Thập Tam xé ra rồi, mà hắn, bị Yến Thập Tam chân long thiên bằng câu ở mệnh hồn, liền tự sát cơ hội đều không có. Ta nói rồi, ai ra một chữ nhục sư phụ ta lại để cho hắn bị chết vô cùng sỉ nhục. Vĩnh viễn thoát thân không được. Yến Thập Tam lạnh dày đặc vô cùng. Huyết tinh nói, ngươi thứ này, tự vĩnh viễn đinh ở chỗ này, chọn đời lại, để cho kẻ đến sau nhìn một cái các ngươi Quỷ Kiêu hoàng tử tiểu con run. Nói vừa rơi xuống, đinh một tiếng, Quỷ Kiêu hoàng tử vật kia bị đinh tại một cái bóng loáng vô cùng trên thạch bích. A, Quỷ Kiêu hoàng tử hét thảm một tiếng, toàn thân xương cốt bị Yến Thập Tam rút ra, cốt nhục chia lìa, theo cổ bắt đầu, ngoại trừ đầu lông nguyên vẹn bên ngoài, những địa phương khác toàn thân cốt nhục chia lìa, bị Yến Thập Tam sống sờ sờ mà đem cốt cách nguyên vẹn địa rút ra. Xương cốt các đốt ngón tay còn có huyết gân hợp với, người ở chỗ này, cái đó một người chưa từng giết người. Nhưng là, Yến Thập Tam cố ý nhục giết Quỷ Kiêu hoàng tử, lại để cho người không rét mà run. Tiểu súc sinh, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ Kiêu hoàng tử đầu lâu nguyên vẹn, còn có thể nói lời nói, nhưng, hắn mệnh hồn bị câu, liền tự sát cơ hội đều không có. Ai chống đỡ ta nói, gặp quỷ giết quỷ, gặp thần sát thần. Yến Thập Tam lộ ra răng trắng như tuyết. Lúc này đây, hắn rất bình tĩnh, vừa rồi huyết tinh lãnh khốc chậm rãi biến mất. Yến đạo hữu, làm gì như thế nhục giết đây này? Lúc này, như Thái Dương thần tử giao chỉ cổ hoàng tử trầm giọng nói. Yến Thập Tam cũng không có nhiều liếc hắn một cái, lẳng lặng yên nói ra, ta làm việc, không cần phải người khác tới chỉ điểm, người nào cản trở ta giết kẻ ấy. Yến Thập Tam lúc này rất bình tĩnh, hơn nữa hắn rất điềm đạm nho nhã, nhưng, lại hết lần này. Tới lần khác mang theo máu tươi đầm đìa chỉ còn lại có cốt cách Quỷ Kiêu hoàng tử, cái này lại để cho người không khỏi sởn hết cả gai ốc, hắn bình tĩnh, tựa như ác ma thanh âm đồng dạng. Không chỉ là người ở chỗ này, tựu là thiền thánh địa bên ngoài rất nhiều môn phái cường giả, lúc này đều cảm nhận được Yến Thập Tam ác ma thanh âm, không ít người toàn thân phát lạnh. Có loại, ngươi cho ta một thống khoái. Quỷ Kiêu hoàng tử thê lương giống to, hắn là chết chắc, nhưng, lại bị chết như thế sỉ nhục, đây là lại để cho hắn vĩnh viễn thoát thân không được. Muốn chết được nhanh như vậy, không dễ dàng như vậy, ngươi mở miệng nhục sư phụ ta thời điểm, nên có chọn đời không được siêu sinh chỉnh ngộ. Yến Thập Tam ôn nhu nói, ta sẽ từ từ luyện hóa ngươi mệnh hồn. A, Quỷ Kiêu hoàng tử hét thảm một tiếng, máu tươi đoá đoá, đầu lâu bị Yến Thập Tam xuyên thủng. Yến Thập Tam trực tiếp đem hắn cùng hồn phách làm một thể mệnh hồn, từ bên trong câu đi ra. Quỷ Kiêu hoàng tử mệnh hồn hào quang phun ra nuốt vào, giống như là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Quỷ Kiêu hoàng tử. Nhưng là, lúc này bị Yến Thập Tam tiên quyết câu ở, không chỉ nói là đào tẩu, hắn liền tự sát cơ hội đều không có. Yến Thập Tam hai tay chậm rãi thoát ra tiên hỏa như tinh linh đồng dạng nhảy lên, đem Quỷ Kiêu hoàng tử mệnh hồn cuốn đi vào, tiên hỏa táng làm bếp lò, luyện hóa lấy Quỷ Kiêu hoàng tử mệnh hồn. Phải biết rằng, Yến Thập Tam thế nhưng mà chơi hỏa đại tông sư, hắn muốn tra tấn Quỷ Kiêu hoàng tử, như vậy, Quỷ Kiêu hoàng tử tự gặp được trong cả đời thống khổ nhất luyện hóa. A a, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ 12 khu, Quỷ Kiêu hoàng tử một lần lại một lần địa kêu thảm thiết, tiên hỏa một lần lại một lần biến ảo, mà Quỷ Kiêu hoàng tử mệnh hồn một lần lại một lần địa bị giày vò. Họ Yến, người giết ta, giết ta. Quỷ Kiêu hoàng tử điều thụ không dậy nổi rồi, một lần lại một lần lệ gọi. Cái này khủng bố tình cảnh tại rất nhiều, trong lòng người để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, một lời tương nhục, đổi lấy suốt đời không được siêu sinh, bị giày vò đến sỉ nhục chết đi. Đã đủ rồi. Người muốn giết hắn liền giết hắn, vì cái gì nhất định phải như vậy tra tấn hắn, như vậy không phải rất tàn nhẫn sao? Ngươi dùng được lấy tàn nhẫn như vậy sao? Cổ Hiểu Mạn nhìn không được, lớn tiếng kêu lên. Ai nhục sư phụ ta, ai nhục ta nữ nhân bên cạnh? Ta tự lại để cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, sỉ nhục nhất chết đi. Lúc này đây, Yến Thập Tam bất vi sở động, âm thanh như thiết thạch, Lam Vũ Yến vội vàng đem Cổ Hiểu Mạn kéo đến xa xa, nàng đem Cổ Hiểu Mạn kéo đến một cái khác địa phương. Lam Vũ Yến cũng lần thứ nhất nhìn thấy Yến Thập Tam như thế cùng nộ thiết huyết, trước kia, không biết bao nhiêu địch nhân dục giết hắn, dục đối với hắn bất lợi, nhưng là, hắn chỉ là Đàm Tiếu Tầm đó giết chết đối phương mà thôi, nhưng là, lúc này đây, Quỷ Kiêu Hoàng tử lại phá Yến Thập Tam điểm mấu chốt, vậy mà mở miệng vũ nhục Chu Nghe Tuyết, đây là sợ Yến Thập Tam nghịch lân, hắn muốn sống sờ sờ mà đem Quỷ Kiêu Hoàng tử hành hạ chết. A cuối cùng một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tại tiên trong lửa, Quỷ Kiêu Hoàng tử mệnh hồn hóa thành một đám khói nhẹ, cuối cùng là tan thành mây khói. Quỷ Kiêu Hoàng tử không chỉ là chết rồi, hơn nữa tại cực độ sỉ nhục trong chết đi, chỉ có thể trách hắn đột phá Yến Thập Tam điểm mấu chốt, nếu như hắn muốn giết Yến Thập Tam nhiều nhất là Phong Nhẹ Vân Đạm đem hắn đã giết, hắn không nên vũ nhục Chu Nghe Tuyết, hắn mở miệng vũ nhục Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam tự muốn đem hắn hành hạ chết. Quỷ Kiêu Hoàng tử chết rồi, bàn linh xà cốc bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, tự là thiền thánh địa bên ngoài, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị một màn này rung động rồi. Tất cả mọi người giết qua người, nhưng, như vậy sỉ nhục tra tấn đối phương, rất ít người có thể như vậy làm, trừ phi là có biển sâu huyết cừu rồi. Yến Thập Tam nhục giết Quỷ Kiêu Hoàng tử, cho người để lại khắc sâu ấn ký, cái này lại để cho tất cả mọi người minh bạch, ngươi đối với Yến Thập Tam bất lợi, cái này có thể, nhưng... Nếu như ngươi dám nhục Chu Nghe Tuyết, nếu như ngươi rơi vào Yến Thập Tam trong tay, chỉ sợ ngươi cũng chết được cùng Quỷ Kiêu Hoàng tử thảm như vậy. Cái lúc này, rất nhiều người đều minh bạch, Chu Nghe Tuyết là Yến Thập Tam nghịch lân, ai dám sờ nghịch lân, Yến Thập Tam tuyệt đối sẽ bão nổi, lãnh khốc vô tình, huyết tinh tàn nhẫn. Như vậy phong ba, đã qua hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, lúc này, người ở chỗ này không ai dám đi khiêu chiến Yến Thập Tam, liền nghị luận cũng không dám nhiều lời, có thể nói. Yến Thập Tam một giết là chấn nhiếp rồi ở đây rất nhiều thiên tài đệ tử, quản chi là Bắc Thiên Thú tộc rất nhiều thiên tài đệ tử ôm làm một đoàn, lúc này, cũng không dám đi chọn trêu chọc Yến Thập Tam. Quỷ Kiêu Hoàng tử thực lực mọi người đều rất rõ ràng, tự tính toán hắn không phải Hoàng Trung Hoàng, cũng là chiến thiên hạ, đạt tới lúc này đây tầng, có thể nói là nhân hoàng đỉnh tiêm, nhưng mà, đã từng quét ngang Quỷ Kiêu lại đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, hơn nữa Yến Thập Tam giết khởi Quỷ Kiêu đến một chút đều không uổng phí kình. Độc Cứ Một Phong võ tương chằm chằm vào Yến Thập Tam một hồi lâu, hai mắt toán loạn lấy hàn mang, mà như Thái Dương thần tử giao chỉ Cổ Hoàng tử cũng nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, như có điều suy nghĩ, thật lâu không lên tiếng. Yến Thập Tam giết Quỷ Kiêu Hoàng tử chi về sau, Dương Trường Hà hướng Yến Thập Tam giới thiệu nhiều cái bằng hữu, đều là thiên tài đệ tử, có nhân hoàng, cũng có nửa hoàng. Những thiên tài này đệ tử, có thú tộc, có yêu tộc cũng có nhân tộc. Nguyên lai Dương Trường Hà. Lúc này đây đến thiền thánh địa thế nhưng mà đại biểu cho Thương Tùng giáo, cùng Đông Cương rất nhiều nhân tộc đại phái bất đồng, Thương Tùng giáo tuyển nhận đệ tử tại Đông Cương, có thể nói là rộng nhất tùng một môn phái, không có bất kỳ chủng tộc hạn chế, bất luận là nhân tộc, thú tộc, yêu tộc chỉ cần phù hợp điều kiện, cũng có thể bái nhập Thương Tùng giáo. Điểm này, tại Đông Cương mà nói là rất khó được, tại Đông Cương nhân tộc chưa đại môn phái mà nói, đặc biệt là một ít đạo tổ truyền thừa cổ xưa thế gia, không chỉ nói là thú tộc. Yêu tộc, coi như là nhân tộc đều rất khó bái vào môn hạ. Chính là vì như thế, Thương Tùng giáo cùng Nam Hoang yêu tộc, Bắc Thiên Thú tộc không ít môn phái đều có rất sâu giao tình. Lúc này đây Dương Trường Hà là cùng Thương Tùng giáo tại Nam Hoang, Bắc Thiên Âm Minh hữu môn phái thiên tài đệ tử kết bạn mà đến. Dương Trường Hà bọn hắn cái này một chi đoàn đội cũng không coi là nhỏ, thực lực cũng là man hùng hậu. Một phen hàn huyên chi về sau, Yến Thập Tam ý định tiến vào bàn linh xà cốc, mà Dương Trường Hà tuy nhiên cũng muốn cùng Yến Thập Tam đồng hành. Bất quá, hắn lúc này thời đại bề ngoài lấy Thương Tùng giáo, cùng chư môn phái thiên tài đệ tử đồng hành, rất nhiều bất tiện, hắn đành phải buông tha cho. Bọn hắn muốn đi vào bàn linh xà cốc nha. Nhìn thấy Yến Thập Tam ba người tiến vào bàn linh xà cốc, không ít thiên tài đệ tử đều chịu kinh ngạc. Bất quá, lúc này tất cả mọi người không nhiều hơn nữa đi nghị luận, Yến Thập Tam dễ dàng giết Quỷ Kiêu, cái này cũng đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Yến Thập Tam ba người vừa mới đi vào, giao chỉ Cổ Hoàng tử, Võ Tương cũng đều nhao nhao đi vào. Đi, lại chậm một bước, nói không chừng bị bọn hắn giết hung linh hoàng. Gặp giao chỉ Cổ Hoàng tử, Võ Tương cũng đều nhao nhao tiến vào, những người khác cũng nhẫn nại bất trụ, cũng cử binh đi vào, lúc này, tất cả mọi người sợ chậm một bước. Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến, Cổ Hiểu Mạn một bước vào bàn linh xà cốc, liền lập tức có một cỗ hàn khí đập vào mặt, xa xa xa thanh âm vang lên, phía trước xuất hiện tất cả hung linh, những chiếc này nằm ở bàn linh xà cốc nội hung linh, vừa thấy được có người bước vào địa bàn của bọn nó, tự nhao nhao xuất hiện. Hung linh, đây là duy nhất tại thiền thánh địa mới có sinh linh, lại có người đem hung linh xưng là tuyết hung. Lúc này, phía trước sườn núi ra rơi xuống hơn 10 đầu hung linh, có 3 con đầu lâu 3 xiên hung khuyển, có cửu vĩ sâu mắt hổ, còn có cái đuôi như cự chùy lôi xà. Cái này tất cả hung linh, đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là toàn thân óng ánh tuyết trắng, như cùng là băng điêu đống tuyết đồng dạng, tất cả hung linh là hàn khí phốc người, âm khí hung tuôn ra. Chính là vì hung linh toàn thân tuyết trắng, thậm chí là toàn thân trong suốt như băng, chúng mới sẽ bị người xưng là tuyết hung. Lúc này, mỗi một đầu hung linh đều hai mắt lộ ra hung quang, gắt gao phát chằm chằm vào Yến Thập Tam bọn hắn, mỗi một đầu hung linh đều tản mắt ra khủng bố khí tức, không hề nghi ngờ. Tại đây mỗi một đầu hung linh đều có thể đủ xé nát núi cao, đạp bình sơn đồi. 12 khu ở trong hung linh, tuyệt đối không thua gì nhân hoàng, cái gì tại có so tiểu thiên tôn còn mạnh hơn đại hung linh, ví dụ như hung linh hoàng. Nhiều như vậy hung linh, một khi bị vây công, cực dễ dàng lâm vào lớp lớp vòng vây, một khi không cách nào phá vòng vây, cũng sẽ bị ăn tươi. Chính là vì bản linh xà cốc ở trong hung linh lại nhiều lại cường đại, rất nhiều thiên tài đệ tử mới có thể tổ đội. Nếu không, một mình vào đây, rất dễ dàng chết ở chỗ này. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đối với Cổ Hiểu Mạn nói ra, ngươi có cần phải tới nóng người, ngươi cũng là vừa tới, không có linh nguyên. Không cần. Cổ Hiểu Mạn không thích sát phạt, ngồi ở độc giác thú phía trên, nói ra, ta cũng không phải đến ngộ đạo, muốn linh nguyên làm gì. Cổ Hiểu Mạn có thể nói là tu sĩ bên trong một cái dị loại, Yến Thập Tam đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Ta tới trước. Làm Vũ Yến cười cười. Một mình tiến lên, nghênh tiến về phía trước hơn 10 đầu hung linh, Lam Vũ Yến nghênh tiếp hung linh, tự tại nhã khí, lộ ra tự tin. Ô rốt cục, cửu vĩ sâu mắt hổ nhẫn nại bất trụ, thét dài một tiếng, nhảy không mà lên, đánh giết tới, cửu vĩ sâu mắt hổ phát đến, móng vuốt sắc bén như trăm trượng thần kiếm, chảo phá ngọn núi, một chảo rơi xuống, phía trước thấp phong như là giấy đồng dạng, một chảo tự phá. Đi cửu vĩ sâu mắt hổ công tới, Lam Vũ Yến một tiếng quát, há mồm vậy mà nhổ ra một chương thần luật. Âm phù chú văn như là tiên chữ đồng dạng, tiên luật chi chương thẳng đập mà xuống, như tiên nhân bút sách, chấn áp thần ma. Phanh tiên luật chi chương lập tức đập trong cửu vĩ sâu mắt hổ. Cái này đầu cửu vĩ sâu mắt hổ ít nhất cũng có nửa hoàng thực lực, nhưng, tại một chương phía dưới, như là bùn nhão đồng dạng, bị đập nát thân thể, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, ngã trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ. Cửu vĩ sâu mắt hổ vừa chết, thi thể sáng ngời, như là có sáng dọi lưu giật mà ra đồng dạng, sáng dọi lưu bật ra đến. Một giọt như nước châu đồng dạng đông nguyên nổi trên thi thể, cái này là mọi người có linh nguyên. Linh nguyên xuất thể, vốn là tuyết trắng óng ánh cửu vĩ sâu mắt hổ thoáng cái ảm đạm vô quang. Ô, thét dài phập phồng, lập tức, lôi xà, ba thủ hung khuyển, cự viên, đều toàn bộ đánh giết đi lên, mỗi một đầu hung linh đều là hàn phong ngàn dặm, lực nhổ núi cao, cường đại được có thể sánh vai nhân hoàng. Oanh, Lam Vũ Yến không sợ hãi, một tiếng, tiên âm rủ xuống, thiên khai trận môn. Vô tận âm phủ thẳng chảy nước mà xuống, chìm nổi tại Lam Vũ Yến quanh thân. Lam Vũ Yến tím tay nhặt ra, âm luật phủ chú thành trương, như là lần lượt từng cái một tiên phủ thần trương đồng dạng đánh nữa đi ra ngoài. Cái này lần lượt từng cái một phủ trương có rất nhiều tinh hà di động, có rất nhiều vạn kiếm tề minh, có rất nhiều sơn hà biến sắc. Oanh, oanh, oanh, dùng âm vi phủ, chấn giết thiên địa, Lam Vũ Yến tím tay nhặt ra, chính là một cái tiên trương, uy lực không gì sánh kịp, tất cả hung linh bị chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Vũ Yến là giết được thiên hôn địa ám, cứ việc hung linh công phạt mạnh mẽ, nhưng là, ở vào âm phủ, tiên luật bên trong Lam Vũ Yến vẫn là hạ bút thành văn. Oanh cuối cùng, Lam Vũ Yến tím tay nhặt âm phủ thành kiếm trương, vạn kiếm chém giết mà xuống, tại chỗ đem một đầu như núi phong cực lớn cự viên chém thành 6 đoạn. Đây mới thực sự là bắt đầu của đại đạo, đi đạo của mình, vĩnh viễn so tu luyện người khác đạo cường đại. Yến Thập Tam gặp tình huống này, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Yến Thập Tam cũng minh bạch, Lam Vũ Yến khai thủy đi đến đạo của mình đồ. Đây là một đầu cùng người khác không hiện đạo pháp, chưa từng có người đi qua, dùng âm phù tiên luật hóa trương, có thể làm kiếm trương, cũng có thể vi con dấu. Như thế một đầu mới đại đạo, có thể nói là đại đạo chi lực vô cùng. Lam Vũ Yến trong một ngắn thì thời điểm nội chém giết hơn 10 đầu hung linh, cái này lại để cho vừa mới nhập bàn linh xà cốc, rất nhiều thiên tài đệ tử đều sợ hãi kêu lên một cái, liền Võ Tương, Giao Chỉ Cổ hoàng tử đều giật mình địa nhìn qua Lam Vũ Yến. Lam Vũ Yến đạo hạnh rõ ràng tại thông thiên cảnh giới, như thế nào hội chém giết nhân hoàng cấp bậc hung linh? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại thiên thánh địa bên ngoài, không ít người thông qua thiên kính, cũng nhìn thấy một màn này, rất nhiều đại môn phái đại nhân vật đều còn không có theo Yến Thập Tam. Hung mãnh bên trong giựt mình tỉnh lại, lại thấy Lam Vũ Yến như thế thủ đoạn, cái này lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Đại đạo chi lực, đây là mở một đầu đại đạo lực lượng. Duy mở người đều sẽ có được như thế lực lượng. Có thế hệ trước nhân hoàng thì thảo nói, thực không thể tưởng tượng nổi, chính là thông thiên cảnh giới, vậy mà khai ngộ, đã có đạo của mình đồ. Một đầu trước nay chưa có con đường. Nghe được như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hoảng sợ, Nhân hoàng khai ngộ, cái này đều đầy đủ kinh diễm thiên cổ, bởi vì khai một đầu con đường, là khó khăn vô cùng sự tình, quản chi chỉ là một cái bắt đầu, đều phải có rất kinh người tìm hiểu. Mà Lam Vũ Yến nhưng lại thông thiên cảnh giới, vậy mà khai ngộ rồi, này làm sao không cho người giật mình, đây là kinh diễm muôn đời. Hạo Thiên Tôn, Đông Hoàng, có thể nói là Đông Cương nhất đỉnh tiêm thiên tài, giao chỉ cổ hoàng tử, Võ Tương cũng phân biệt là Bắc Thiên, Nam Hoàng nhất kinh diễm thiên tài. Bọn hắn cũng không có khai ngộ, triều tịch thánh địa thánh nữ vậy mà khai ngộ rồi. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có khai ngộ chi về sau, mới có tư cách đàm mở vô thượng đại đạo. Có thế hệ trước nhân hoàng thở dài, nói ra, cái này thật sự là giang sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp, người mới thay người cũ. Muôn đời đến nay, chế ghi công pháp tuyệt học tu sĩ quá nhiều, rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là đạt tới nhân hoàng chi về sau, đều chế ghi qua một loại môn công pháp tuyệt học. Nhưng là... mở một đầu đại đạo, muôn đời đến nay, đều là ít càng thêm ít, mà mở vô thượng đại đạo, cái kia chính là đạo tổ. Lam Vũ Yến trẻ tuổi như vậy, hơn nữa dùng thông thiên cảnh giới thực lực, vậy mà khai ngộ rồi, cái này lại để cho người hoảng hốt. Sáng chế công pháp tuyệt học cùng mở đại đạo, là có khác nhau rất lớn. Sáng chế công pháp tuyệt học, giống như là một đầu trên đường những mấy khối bậc thăng thạch hay hoặc là kiến lương đình,